Mệnh Vượng Phu, chương 74, góc truyện audio.com. Tin tức tăng tốc học lưu dần cùng với Vệ Thành được trường viện học sĩ thường mọc cánh bay khắp Hàn Lâm Viện, lại có người nói thường cho bọn họ không phải là trường viện học sĩ, mà là hoàng thượng. Hoàng thượng nhất thời hứng khởi nên nhìn bài làm kiểm tra tháng tư của Hàn Lâm Viện, lại xem bài làm của tháng trước, nói ba người bọn hắn làm được không tồi, có tiến bộ. Lời nói này vừa tung ra, có người ảo não, cũng có người không phục. Ảo não ở chỗ bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ xem những bài làm đó, có người chỉ dùng 5-6 phân tâm tư đối phó mà làm bài, nghĩ 3 năm này tháng nào cũng kiểm tra, kết quả xếp hạng tháng này không nói lên được gì cả. Cố tình viết sơ sài bị hoàng thượng thấy được, trừ cái này ra chính là những người không phục Vệ Thành. Được thưởng, có người đưa ra nghi ngờ, nói Tằng huynh cùng với Lưu huynh khảo hạch được hạng nhất hạng hai, hai người bọn họ được thưởng là chuyện đương nhiên, Vệ huynh này, không thể nào nói nổi, hạng ba không phải Chu huynh sao? Đừng nói hạng ba, người được thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều không phải hắn, hắn dựa vào cái gì mà được thưởng? Nếu không thì đi hỏi không phải sẽ biết sao? Không thể, ban thưởng là hoàng thượng phát, ta giờ mà đi hỏi không phải là nghi ngờ quyết định của hoàng thượng sao? Vậy không hỏi, nghẹn lại ngươi không khó chịu sao? Không đi thỉnh giáo trường viện học sĩ ít nhất cũng sẽ có người cùng người khác hỏi thăm. Hàn Lâm Viện nói là nơi thanh quý nhất trên đời, kỳ thật vẫn có tranh đấu, kéo bè kéo cánh nhìn mãi mà quen mắt. Con cháu xuất thân thế gia gia vào ở bên nhau, những người có hậu. Trường có xuất thân tốt 3 năm sau khẳng định có nơi để đi, chỉ cần vào được Hàn Lâm Viện không lo không có đường ra. Những người tài học xuất chúng tự giác ở bên nhau, một bên hâm mộ những người có xuất thân tốt, đồng thời khinh thường những thủ đoạn phía sau đó. Giống Vệ Thành loại người này khi tiến vào xếp hạng thấp trong nhà nghèo không có nhân mạch cũng không có chỗ dựa còn không biết xử sự trốn quan trường. Ở thứ thường quán, nơi làm việc của thứ thường, căn bản là không có bạn, hắn đa số đều chỉ có một mình, cảm giác tồn tại cực thấp. Một năm sau khi vào Hàn Lâm Viện mới được mọi người chú ý, con cháu quan lại đều có phương pháp thực mau hỏi tham gia tới, Tằng Thúc học cùng Lưu Dần được thưởng thật là bởi vì văn chương xuất sắc, Vệ Thành không phải, hoàng thượng nghe nói hắn kiên định cần cù. Tiến bộ rất nhiều, nên lấy vật trong tư khố, tài khoản riêng của vua, ban thưởng cổ vũ, là như thế tâm lý những người này mới cân bằng. Tuy rằng có người đỏ mắt nhưng lý do này ít nhất cũng chặn họng được những người đó, vài lần kiểm tra gần đây Vệ Thành tiến bộ thập phần rõ ràng, là hắn siêng năng chăm chỉ. Khó chịu vẫn là có, không dám nói rõ cũng ở trong lòng nói thầm hắn tiến bộ lớn còn không phải bởi vì khi vào Hàn Lâm Viện xếp hạng quá thấp. Người khác được hạng nhất hạng hai tiến vào có thể tiến bộ như thế nào? Những bất mãn này chủ yếu vẫn là một đám người lén tụ hội phát tiết ra tới, khi gặp mặt đều rất khách khí còn cùng Vệ Thành chúc mừng. Vệ Thành cảm giác đã nhiều ngày không khí rất kỳ quái, hắn hơi quan sát một chút, không thấy có chuyện gì lạ, lại đem tâm tư để trên sách vở. Người trong nhà, cảm thấy chúng tiến sĩ còn phải tiếp tục học đọc sách đọc 3 năm lại khảo hạch thành tích xuất chúng mới có thể chân chính bắt đầu làm việc, cái này thật sự dày vò người. Vệ Thành suy nghĩ có chút bất đồng, hắn ngược lại cảm thấy 3 năm quá ngắn, dùng thời gian 3 năm học nhiều như vậy, mỗi ngày trong đèn đêm đọc sách đều lo lắng dụng công không đủ. Hắn hiện tại cảm thấy trước đó lãng phí mười mấy năm là quá nhiều, lúc ấy cũng chỉ là đem nội dung thi khoa cử lăn qua lộn lại ứng phó khoa cử, so với những người đọc nhiều sách vở hắn không bằng. Ở Hàn Lâm Viện học tập thời gian càng dài, liền càng cảm thấy chính mình có thể một hơi thông qua thi hương, thi hội, thi đình, trúng tuyển có bao nhiêu thần kỳ. Trước kia cảm thấy chính mình xui xẻo, hiện giờ nghĩ lại vận khí chỉ sợ toàn dùng ở chỗ quan trọng. Một, ngày 12 canh giờ. Một canh giờ bằng 2 tiếng, Vệ Thành hận không thể có thể lấy cả 10 cái canh giờ để đọc sách, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại, vào đêm thấy đến giờ đi ngủ Khương Mật sẽ đi đẩy cửa thư phòng, hỏi hắn còn không ngủ. Vệ Thành nếu là bảo Khương Mật ngủ trước, nàng sẽ nói ta có việc gì ta muốn bồi ngươi. Khương Mật nói như vậy, chỉ cần không phải chuyện cần thiết phải hoàn thành, hắn đều sẽ buông tay đi ngủ. Dù sao ngủ sớm cũng có thể dậy sớm, ban đêm thức lâu rồi ngày hôm sau còn không có tinh thần. Thời gian cứ như vậy trôi qua, không bao lâu, người trong Hàn Lâm Viện công bố tháng 5 có kiểm tra cần mỗi người nộp lên một bài mà mình tâm đắc, bảo thư cát sĩ viết văn chương đi. Hai cái trung tâm, phải làm bài thi, Vệ Thành làm xong, sửa chữa cẩn thận sao chép xuống dưới, hắn. Mỗi chữ đều thực dụng tâm viết, viết xong đọc thầm một lần, cảm giác không tồi. Đêm nay khi hắn lên giường ngủ đều là hưng phấn, nói không biết bài làm tháng hoàng thượng có xem hay không. Chỉ cần tướng công mỗi tháng đều viết cho tốt, dù hoàng thượng lần này không xem, lần sau xem cũng có thể biết ngươi dụng công. Phí nhiều tâm tư đi làm một chuyện như vậy, sẽ có hồi báo. Vệ Thành nghe đặc thoải mái, không nói ta, mấy ngày nay trong nhà như thế nào. Ta lo làm bài gần đây không có quan tâm các ngươi. Trong nhà A, Khương Mật nghĩ nghĩ nên nói như thế nào, trong nhà thường lui tới không có gì khác nhau, nương năm sau nuôi gà mái trưởng thành rất nhiều, nhìn lại qua chừng nửa tháng nữa sẽ đẻ trứng. Còn có cha nuôi một con chó, Nghiên Mực nói phải lấy tên cho nó, cân nhắc mấy ngày rồi còn không có định ra tới sẽ kêu tên gì. Tên nhóc đó nhàn hả, như vậy à, Tam Tự Kinh đâu, hắn thuộc đến đâu rồi? Đã thuộc đến, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Khương Mật còn đang cởi áo, Vệ Thành duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực hỏi, Mật nương đang trách cứ ta sao? Nào có, không phải nói ta làm cha đối với nhi tử không để bụng không dạy hắn. Khương Mật ôm cổ nam nhân, hôn hắn một cái, nói, là nhắc nhở không phải trách cứ. Mấy ngày nay ta biết ngươi vội vàng viết văn chương, ngươi vội chúng ta không quấy rầy ngươi, vội xong rồi thì bồi nhi tử đi, đừng để cho Nghiên Mực cảm thấy ngươi cũng chỉ biết đi nha môn, không quan tâm hắn. Đừng nhìn hắn suốt ngày gây sự với ngươi, là thích ngươi mới cùng ngươi gây sự, bằng không ngươi xem hắn có phản ứng ngươi không. Mấy ngày nay đúng là không cùng hắn ở chung, sau này ta sẽ chú ý. Khương Mật nói không còn sớm nên đi ngủ, chuẩn bị đem áo ngoài để một bên, bỏ lên giường. Ai biết nam nhân dưới đèn xem mỹ nhân còn cảm thấy hứng thú, Khương Mật vừa mới tránh ra lại bị ôm trở về, tiếp theo chính là một trận thân thiết. Nếu là trước đó hai người bọn họ không dám, trước đó Nghiên Mực nháo một hai phải cùng nương ngủ ở đông phòng bên này một đoạn thời gian. Kết quả có hai lần Vệ Thành thức đêm viết bài xong về phòng cùng Khương Mật nói hai câu liền đem hắn đánh thức. Ngô Thị nghe nói vậy liền bảo Khương Mật mỗi ngày dỗ hắn đi ngủ sớm một chút, thấy hắn ngủ say liền ôm đến phòng của hắn, như vậy là nhẹ nhàng, như vậy dù ngủ trễ chút cũng không sợ, hai vợ chồng còn có thể nói chuyện riêng. Hôm nay không ngừng nói chuyện riêng tư, hai người có chút không khỏi thân thiết nổi lên liền dừng lại. Không được hồ nháo hai ba lần, Khương Mật thật sự mệt mỏi mới dừng lại, mơ mơ màng màng còn cào hắn một cái. Vệ Thành thân thiết xong thu thập một chút mới ngủ, đêm này hắn ngủ rất ngon, đến giờ thức dậy mở mắt ra thấy tối om liền phát hiện Mật nương nghiêng người lấy một tay sờ mặt hắn. Tỉnh rồi à, không dậy mà nhìn ta làm cái gì? Muốn nhìn tướng công một chút cũng không được à, Vệ Thành vốn dĩ chuẩn bị xuống giường đốt đèn, nghe được lời này cũng nghiêng sang, cùng Khương Mật mặt đối mặt nói tùy tiện xem xong muốn làm cái gì cũng được. Khương Mật duỗi tay sờ mặt hắn, sờ soạng vài cái, nói, không cùng ngươi nháo, ta nhìn chằm chằm ngươi xem là chờ ngươi tỉnh ngủ có chuyện muốn hỏi. Tối lửa tắt đèn tức phụ dựa gần như vậy, lại là mặt đối mặt hô hấp đều có làn gió thơm truyền tới. Còn có cái tay, kia ở trên mặt hắn sờ sờ, Vệ Thành hô hấp tăng cao tim đập nhanh, thanh âm cũng khàn đến lợi hại, nói cái gì? Tướng công ngươi hôm nay là chuẩn bị lấy bài làm tốt nhất đi nộp. Đúng vậy, vậy ngươi sớm một chút đi nộp đi. Ta tối hôm qua ngủ lúc sau nằm mơ thấy ngươi đem bài thi đưa tới thư thường quán, đặt ở trên bàn chỗ bình thường hay ngồi, rời đi một chút đã bị người cầm ly nước tạt ướt, trở về phát hiện không thấy người gây án, lại không tìm được học sĩ đại nhân, sau đó liền gấp rút làm lại bài. Chờ học sĩ đại nhân lại thu bài ngươi không nộp kịp còn bị phạt. Khương Mật tận lực nói rất nhẹ nhàng, kỳ thật hắn ở trong mộng bị giáo huấn thật sự thảm, nói cái gì được thưởng một lần liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Hỏi hắn mạnh hơn ai? Người ta lần khảo hạch nào cũng đều đúng hạn giao, dựa vào cái gì ngươi liền không được, bởi vì thiên định chăm chỉ được khen ngợi là nói dối sao. Vệ Thành muốn vì chính mình nói hai câu, đều bị đánh gãy, sau lại nói ra chân tướng nhưng khiến Hàn Lâm học sĩ quở trách hắn xuống đài không được cũng vẫn là không có kết cục tốt. Tóm lại là lỗ nặng, nghe Khương Mật nói toạc ra, Vệ Thành không nghĩ tới ở Hàn Lâm viện cũng xảy ra chuyện xấu xa này, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, biết là ai làm không? Ta không biết tên, nhưng thấy người có thể nhận ra được muốn miêu tả thì nhìn hắn cảm giác lớn lên rất bình thường, không rất có đặc điểm nào. Có thể vào Hàn Lâm viện liền không có ai dưa vẹo táo nứt, rất nhiều người đọc sách có khí chất hoặc là phẩm mạo nhìn đều không khác nhau lắm, muốn thông qua nói mấy câu nói mà biết rõ là ai quá khảo nghiệm người. Khương Mật không miêu tả được, Vệ Thành cũng không bức nàng, an ủi nói đừng có gấp, nói hắn đã biết. Vệ Thành xuống giường đi đốt đèn dầu, trở về lấy quần áo chuẩn bị mặc vào thấy Khương Mật cũng ngồi dậy. Tối hôm qua không ngủ được ngươi ngủ nhiều một chút. Khương Mật lắc đầu, nàng bò đến mép giường ngồi xuống, hỏi có phải hay không bởi vì khoảng thời gian trước hoàng thượng thưởng ngươi, bọn họ ghen ghét ngươi. Còn nói Hàn Lâm viện ngưỡng cửa cao, người có thể vào đều là người đọc sách, như thế nào người đọc sách cũng làm ra được loại chuyện này. Chỗ nào càng tốt muốn chen vào càng không dễ dàng, ở thứ thường quán những người này cũng không được xem là quan Hàn Lâm chân chính, chờ 3 năm học xong đánh giá tốt có thể được đề bạt đi lên, như vậy mới tính là chân chính vào Hàn Lâm viện, nếu là khảo không được vẫn là bị phái đi. ra ngoài, nhiều thứ thường như vậy, cạnh tranh kịch liệt, sẽ có loại sự tình này cẩn thận ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lúc trước không gặp được liền không cân nhắc. Vệ Thành lúc này nghĩ tới Trạng Nguyên bảng nhãn bọn họ đấu đến lợi hại, không phục đối phương, vào Hàn Lâm viện không ngừng nghỉ giây phút nào. Chính mình có thể an ổn học một năm không xảy ra chuyện gì, là do thứ nhất xếp hạng hắn không cao, thứ hai là hắn điệu thấp thôi. Lại tưởng tượng, ở bất luận vị trí nào nếu như nổi bật một chút đều sẽ biến thành đối tượng bị nhằm vào, loại sự tình này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Khương Mật tràn đầy lo lắng, Vệ Thành nắm lấy tay nàng an ủi nói, đều biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ ra biện pháp ứng đối. Mà cắt chúng ngón tay, Ngô Thị buồn bực hỏi, ngươi hôm nay có chuyện gì vậy, nhìn tâm thần không yên. Khương Mật lấy nước lạnh rửa vết thương rồi băng ngón trỏ, nói gần đây thời tiết nóng bức nên cảm thấy tức ngực. Tức ngực, có buồn nôn không, có phải đã có thai hay không? Khương Mật thuận miệng tìm lý do, không nghĩ tới bà có thể nghĩ xa như vậy, nàng còn choáng váng một chút cười gượng nói, không có, chỉ là do nóng quá thôi. Vậy thì kỳ quái, thời tiết tháng 7 ngươi cũng không sao, hiện tại mới cuối tháng 5, liền nóng đến không thoải mái. Ngô Thị đoạt lấy đồ trong tay Khương Mật bảo nàng rời nhà bếp tìm chỗ dâm mát nghỉ một lát, lại tính toán buổi chiều đi ra ngoài một chuyến đến tiệm lương thực mua ít đậu xanh, nấu nồi chè. Ngô Thị nghĩ như vậy, đột nhiên linh quang vừa hiện, không đúng a, ngươi trên đầu mồ hôi cũng đổ, sao có thể nóng đến tức ngực. Tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi nằm mộng thấy cái gì sao, mơ thấy Tam Lang muốn xảy ra chuyện phải không? Khương Mật đang muốn đi lấy gáo nước nghe bà nói liền cả kinh, nước trên tay run lên văng ra ngoài. Ngô Thị, ta nói đúng, lại mơ thấy gì ngươi cùng ta nói nhanh. Cũng không có gì, cũng không có gì chính là có gì, thật không có gì, không bệnh không đau chính là ăn vài câu nói. Đơn giản như vậy ông trời có thể báo mộng cho ngươi. Tam Lang có phải hay không không có làm việc cho tốt nên bị phạt? Có phải kiểm tra đánh giá không được hay không? Không phải Tam Lang sai, là người ta đỏ mắt hắn được hoàng thượng thưởng, biến đổi phương pháp hại hắn. Ngô Thị nghe xong chính là nổi điên mắng một trận, nói những người đó trên đầu bị loét lỗ chảy mù tâm đen tối. Tổn hại âm đức hãm hại người khác, Tam Lang một đường đọc sách dễ dàng a, những người đó liền không cố gắng học tập, chỉ biết đỏ mắt tranh thủ hãm hại người khác, còn muốn chính mình được khen hưởng sao? Ngô Thị mắng đã đời, Khương Mật liền phát hiện Nghiên Mực mới vừa còn ở trong sân chơi đã lại đây, hắn ở cửa nghe đến hăng say. Khương Mật chạy nhanh túm Ngô Thị một phen, bảo bà đừng nói nữa. Ta còn không có hết giận ngươi kéo ta làm gì? Cửa, ngài nhìn ra cửa đi. Ngô Thị mới chú ý tới Nghiên Mực, nghĩ đến tôn tử ngoan của bà trí nhớ rất tốt, bà liền im miệng. Sợ Nghiên Mực nghe mấy lần sẽ học xong, hắn về sau chính là muốn khảo Trạng Nguyên, làm gì có Trạng Nguyên nhà ai suốt ngày chửi người khác là vương bát đàn. Đồ trứng thúi, cách chương.